99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1991, chương 1975, chỉ cần hài tử không muốn đại nhân. Nàng rất khó được ngủ nặng như vậy, nhưng là tỉnh lại lại phát hiện nguyên bản có tất cả, không còn có cái gì nữa, giống như là đang nằm mơ một dạng. Đứng dậy đến, Thẩm Mạn Đình đem sữa gạt ra, tắm sơ một lần, tiếp theo tại trong phòng mở ra điện thoại. Tối hôm qua đến bây giờ, điện thoại cũng là trạng thái tắt máy. Quả thật vừa mở ra, thật nhiều điện thoại cùng miss call, lập tức đem tín hiệu tắt. Mặt dân ở lại bên trong vô tuyến. Mở ra WeChat đến, Thẩm Lạc An tin tức không ít. Thẩm Lạc An, ngươi ở đâu? Thẩm Lạc An, bảo bảo khóc không ngừng, một mực tại tìm mụ mụ. Ngươi ở đâu? Nhìn thấy câu nói này, Thẩm Mạn Đình thật vất vả đình chỉ đến nước mắt, càng là trực tiếp sụp đổ, bả vai run rẩy, khóc giống nghẹn ngào. Thẩm Lạc An, giọng nói vừa mở ra là tiếng trẻ sơ sinh khóc. Bên kia truyền đến Lâm Thẩm thanh âm, nói: Mạn Đình a, bảo bảo tìm không thấy mụ mụ, cuống họng đều khóc câm, ngươi tại sao có thể nói đi đi a? Ngoặc kép, Thẩm Lạc An, giọng nói trầm thấp tỉnh táo thanh âm, ta biết ngươi hận ta, nhưng là hài tử là vô tội, hắn đến cùng cũng là ngươi sinh ra tới, ngươi dạng này ném cho ta tính là gì? Thẩm Lạc An thanh âm rõ ràng, nhưng vẫn là không thể che hết phía sau cái kia anh hài tiếng khóc. Là, bảo bảo là vô tội. Thẩm Mạn Đình có chút dao động. Hài tử rốt cuộc là nàng sinh ra tới. Vì sao nàng muốn đem hài tử cho hắn? Vạn nhất Thẩm Lạc An về sau tìm một mẹ kế, có thể hay không ngược đãi con nàng? Thế nhưng là, nếu như nàng mang theo hài tử, nàng nuôi không nổi, làm sao bây giờ? Thẩm Lạc An điên cuồng tìm người, nhờ quan hệ, tìm giám sát, có thể sử dụng biện pháp đều dùng lần. Nhưng là, công an nói Thẩm Mạn Đình căn bản không có vào ở đủ loại khách sạn ghi chép, cũng không ra khỏi thành. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Mạn Đình đều cùng người ở giữa bốc hơi một dạng. Thẩm Lạc An không chịu nổi, cho nàng phát cái tin tức. Lâm Thẩm đi thôi, ta một người chú ý không được hài tử. Ta muốn dẫn trở về đế đô cho phụ huynh chiếu cố. Nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng ngữ khí quá mềm. Nói bổ sung, bất kể như thế nào, hài tử muốn uống sữa, không thể chỉ uống sữa bột, dinh dưỡng cùng không đủ. Ta muốn đem hài tử đưa trở về, ta lại ở trong nhà chờ ngươi hai ngày. Nếu như ngươi không đến, vậy cái này hài tử cùng ngươi không có quan hệ gì. Thẩm Mạn Đình nhìn xem tin tức kia, có chút xuất thần, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại. Thẩm Lạc An đang tại đưa vào nàng đều thấy rất rõ ràng. Hắn lại tại đánh chữ. Tiếp theo, Thẩm Mạn Đình thu đến một đầu tin tức, để cho nàng ngực mát lạnh. Hắn nói, ta sẽ nói cho hài tử. Hắn mẹ ruột đã chết. Thế nhưng là, Thẩm Mạn Đình căn bản không thấy được hắn tin tức một dạng. Căn bản không có xuất hiện qua. Thẩm Lạc An không thể nhịn được nữa, đem con trực tiếp đưa về đế đô. Máy bay trước khi cất cánh, Thẩm Lạc An cho nàng phát một đầu cuối cùng tin tức. Thật hung ác tâm a, là ngươi không muốn hắn, về sau ngươi hối hận cũng vô dụng. Mỉm cười, về đến nhà, Thẩm Chi Liệt tan tầm trở về vừa nhìn thấy bảo bảo, trừng lớn mắt, đứa nhỏ này, ngươi. Thẩm Lạc An mắt nhìn, ứng tiếng, không thể nào, Mạn Đình tỷ đâu, chết rồi. Thẩm Chi Liệt chấn kinh nhìn xem hắn, một mặt không thể tin được, chết như thế nào? Thẩm Lạc An không có trả lời, ôm bảo bảo rất mau vào gian phòng, Thẩm Chi Liệt đi theo, truy vấn, người không phải đi chiếu cố Mạn Đình tỷ sao? Làm sao sẽ đang yên đang lành chết rồi? Người có phải hay không gạt ta? Thẩm Lạc An không trả lời, nhưng lại bảo bảo khóc lên. Thẩm Chi Liệt ngừng miệng, nhìn xem cái kia oa oa không ngừng tiểu oa nhi, nói, ca, người ta nữ nhân cho ngươi sinh con không dễ dàng. Ngươi đừng chỉ cần hài tử không muốn đại nhân a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.